Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 498, Bốn Thần Xa. Thái sư ánh mắt sắc bén như đao, nhưng là Ngô Quang Tổ lúc này cũng không biết có phải hay không là đánh máu gà, ăn linh đan rượu dược, thế mà không sợ hãi chút nào cùng thái sư nhìn nhau. Phụ ái quả thật vĩ đại. Một mực đang thái sư trước mặt ra vẻ đáng thương Ngô Quang Tổ, lúc này vì con trai mình, lại dám cùng thái sư đỉnh nhảy. Tốt tốt tốt, chẳng lẽ ngươi cánh cứng rắn không thành, thái sư âm trầm nói. Ngô Quang Tổ cúi đầu xuống. Hạ quan không dám. Thái sư nhẹ nhàng thở dài. Như là đã vào cuộc, há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Bản quan mặc dù là thao túng bàn cờ người một trong, nhưng là nên biết rằng cái này bàn cờ không phải ta một người dưới. Liền xem như ta đồng ý con của ngươi không đi, người khác cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này không có lựa chọn. Nghe nói lời ấy, Ngô Quang Tổ thẳng tắp thân thể trong nháy mắt khom người xuống dưới, co quắp ngã xuống đất. Nhìn lấy Ngô Quang Tổ dáng vẻ đó, thái sư cũng mặt lộ vẻ không đành lòng. Chuyện này bản quan nói không tính, ta sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Ngô Quang Tổ ánh mắt ảm đạm, sau đó lại lắc đầu. Đa tạ đại nhân hảo ý, hạ quan muốn từ quan về nhà. Trong lòng ngươi có oán khí, thái sư nói. Hạ quan không dám. Ngô Quang Tổ càng phát ra cung kính. Thái sư lắc đầu, ngươi nói đúng, không dám, mà không phải là không có. Chuyện này là bản quan xin lỗi ngươi, bất quá vì ta Nho gia tương lai, vì Hoành Đồ đại nghiệp, sở hữu hy sinh đều là đáng giá. Ngươi không muốn từ quan, ngươi nếu là từ quan, đối với con của ngươi một điểm cuối cùng bảo hộ đều không. Ngươi cho rằng ngươi nhi tử hội trốn qua lần này kiếp nạn sao? Thái sư sau khi nói xong, nhìn xem Ngô Quang Tổ, lựa chọn ra sao? Chính ngươi đoạn tuyệt đi. Hạ quan cần tuân đại nhân dạy bảo. Cáo từ. Nhìn lấy Ngô Quang Tổ đi xa thân thể, thái sư trong nháy mắt giống như là lão thất 80 tuổi. Theo trên ghế, hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Vũ Châu ngoài thành, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ngồi đối diện nhau. Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt nhìn lấy Trần Cửu. Cái này tụ lý càn khôn chi thuật quả thật huyền ảo, ta chỉ ngộ ra 3 phần. Trần Cửu chậm rãi đứng dậy. Cái này pháp thuật đã ghi chép tại trong thiên thư, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Nếu là dễ dàng lĩnh ngộ, thiên thư cũng không phải là cái gì nghịch thiên chi vật. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn bầu trời một chút tây chìm ánh chiều, song trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Ta muốn đi, nhớ phải cẩn thận chút. Chiêu Tiểu Ngư đi theo tới. Yên tâm đi. Trần Cửu trong tay xuất hiện một phương hư huyện ấn tỷ. Hư không tại lúc này vô hạn kéo dài. Hư không ấn đối vào hư không nắm chắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trăm tòa núi lớn bên trong, tiên thiên bạch ngọc quan lóe ra oánh oánh ánh sáng. Tại tiên thiên bạch ngọc quan xung quanh đứng đầy to to nhỏ nhỏ yêu tinh. Chúng yêu trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng không ai dám tiến về phía trước một bước. Bảo vật tuy tốt, nhưng là phải có mệnh cầm mới là. Tại tiên thiên bạch ngọc quan cách đó không xa, cát bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ, từng tiếng hổ gầm, khiến cho tu vi hơi kém tiểu yêu nhịn không được chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Vân Tòng Long, Hồ Từ Phong, từng đợt cuồng phong từ hổ yêu miệng bên trong bay ra. Này dã chư tinh da dày thịt béo, tại đầy trời cát vàng bên trong, mắt mở không ra. Sau một khắc, chỉ gặp hồ tinh móng vuốt trong nháy mắt lộ ra sắc bén, đặt tính mạng người bén nhọn cốt thứ. Tại trong cuồng phong, tản ra nghẹn ngào thanh âm, hướng về dã chư tinh nắm qua qua. Dã chư tinh tuy nhiên thân thể mập mạp, nhưng không phải đồng dạng nhạy bén. Tại đối phương hồ bắt cận thân một khắc này, chỉ gặp dã chư tinh quanh thân lông bờm trong nháy mắt đứng thẳng, giống là một thanh đem cương châm, lóe ra hàn mang, hướng về kia hổ bắt đâm vào. Lão hổ tinh gặp này trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Lão tử bạch hổ bắt nếu là dễ dàng như vậy phá giải, Đó còn là bạch hổ bắt à? Đó là mèo bệnh chảo. Chỉ gặp lão hổ tinh móng vuốt trong nháy mắt quét ngang. Bắt đầu xoay tròn. Nhất đại túm lông bờm trong nháy mắt bị sắc bén hổ bắt cắt kéo xuống. Sau đó năm cái cốt thứ trong nháy mắt hướng về kia quang hoa ra thịt đâm tới. Lần này biến cố nói rất dài dòng. Nhưng bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Dã chư tinh gặp này không chút hoang mang. Trong tay kim quang lóe lên. Xuất hiện một cái cào. Cái này cái cào bên trên lóe ra các loại bảo quang. Có 9 cái răng. Tản ra phong duệ chi khí. Lão hổ tinh hổ bắt đã chộp vào dã chư tinh trên da thịt. Bất quá. Sau một khắc lão hổ tinh lui nhanh. Dã chư tinh khó đối phó nhất cũng là khí da dày thịt béo. Lão hổ tinh một chảo này tử chỉ cảm thấy vào tay trơn nhẵn. Này da thịt căn bản cũng không thụ lực. Một tầng kỳ dị chi lực đem móng vuốt trượt ra. Hổ từ phong. Đối với phong trưởng khống mẫn cảm nhất. Này cửu sỉ đinh ba mang theo nghẹn ngào cuồng phong hướng về phía sau não đập tới. Hổ tinh trong tay xuất hiện một cây đại đao. Trong nháy mắt hoành tại sau lưng. Một kích này mọi người 8 lạng nửa cân. Có lẽ là hổ tinh trốn tránh vội vàng. Là lấy hai người mới tương xứng. Người da thịt này cực kỳ quái dị. Lão hổ tinh ở phía xa đứng vững. Chăm chú nhìn dã chư tinh da thịt. Muốn xem ra hoa tới. Dã chư tinh mũi vểnh lên trời. Trong tay cái cào chỉ xéo mặt đất. Khuôn mặt cao ngạo. Hừ. Đây là bổn tọa giác tỉnh tiên thiên bản mệnh thần thông. Nếu là bị ngươi như vậy tùy tiện phá vỡ. Xin kêu cái gì tiên thiên bản mệnh thần thông a? Lão hổ tinh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thế gian này tuy nhiên có tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông phân chia. Nhưng là đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Căn bản cũng không có giới hạn. Ngươi khoa trương cái gì? Coi là bản vương không thể có thần thông sao? Nói, chỉ gặp con hổ này tinh thủ trưởng vươn ra. Xuất hiện một vòng cát vàng. Cát vàng lóe ra kỳ dị màu da cam. Nhìn có chút quỷ dị. Ngươi đây là thần thông gì? Dã chư tinh nhìn lấy lão hổ tinh trong tay hoàng cát. Không nghĩ ra, ta cái này thần thông tên là bốn cát thần phong. Cái này thần phong chính là lấy tiên thiên một hơi. Lại dùng khắp nơi chi cát, cửu u chi cát, hỏa độc chi cát, nước độc chi cát luyện chế mà thành. Chỉ cần là bị người dính ở trên người. Liền sẽ trong nháy mắt ăn mòn trở thành một đám nước mủ. Cho dù không biến thành nước mủ, cũng sẽ bị cái này hạt cát cho hạ độc chết. Người nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian thối lui. Không phải vậy đợi sẽ trở thành ta cái này tứ thần cát dưới vong hồn. Cũng đừng nói lão tử không thể khuyên qua ngươi. Dã chư tinh lạnh lùng hư một cái. Không phải liền là 4 loại độc dược nha. Lão chư ta da dày thịt béo. Ngược lại muốn xem ngươi này tứ thần cắt có thể hay không phá vỡ ta phòng ngự. Chân trời không biết khi nào không gian hơi hơi một cơn chấn động. Một cái mọc ra con báo mắt. Dáng người trắng kiện nam tử xuất hiện tại mọi người phía sau cùng. Nhìn lấy đứng vững tại đỉnh núi tiên thiên bạch ngọc quan. Báo tử tinh lộ ra một chút nụ cười. Nhìn lại giữa sân tranh đấu không nghỉ cả hai. Trợn mắt chừng một cái. Thấp giọng chửi một câu, ngu xuẩn, liền tránh ở một bên xem náo nhiệt, đã ngươi không biết chết sống, vậy liền nhìn xem bổn tọa thủ đoạn đi, sau khi nói xong. Chỉ gặp lão hổ tinh trong miệng hiện ra một cỗ hắc khí. Hắc khí kia trong nháy mắt hóa thành gió mát, dung nhập trong lòng bàn tay hạt cát, sau đó giống như là phản ứng hóa học, này hạt cát trong nháy mắt dung hợp làm một thể, tại phân tán thành vô số viên hạt. Gió nhẹ biến thành cuồng phong, bao phủ phương viên mười mấy bên trong, phô thiên cái địa hạt cát trên không trung gào thét, đánh vào người khiến đau nhức, đầy trời đều là cát vàng, căn bản là mở mắt không ra, một số cái tu vi hơi yếu tiểu yêu, hoặc là so sánh không may, trốn không thoát yêu tinh, trong nháy mắt bị mãn thiên hoàng sa chôn sống, hóa thành một đám nùng huyết, 30 hô hấp qua đi. Phương viên năm bên trong cũng bao trùm một tầng tinh tế cát vàng. Thảm thực vật cũng không biết đường vì sao thế mà không nhận này cát vàng chi độc cảm nhiễm. Không có chút nào tổn thương. Có lẽ lúc trước trận kia cuồng phong, thổi mất không ít lá cây. Lúc này lá cây tung bay, rất có mỹ cảm. Chung quanh tiểu yêu lúc trước tại hai người đại chiến thời điểm sợ bị liên lụy, lẫn mất xa xa. Chỉ có như vậy một hai cái ngốc lớn mật, bị cát vàng hóa thành nùng huyết. Lão hồ tinh đứng tại trên cát vàng, nhìn lấy không có một ai cát vàng, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lại dám khiêu khích bổn tọa uy nghiêm. Nhất định phải bảo ngươi uống nước rửa chân không thể. Hừ, ngươi không khỏi đắc ý quá sớm, hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp cát vàng dần dần ba động, trong nháy mắt cao cao dơ lên. Một cái to khoảng 10 trượng, cao 3 trượng, quanh thân không lông, da thịt rách tung tóe. Từng cái đẫm máu đại động ở tại trên thân thể lấp lóe không ngừng. Giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống, nhìn lấy khiến khủng bố. Người không chết, lão hổ tinh nhìn lấy dã chư tinh bản thể sững sờ. Hừ, người cái này tứ thần cắt quả thật lợi hại. Nhưng là lão tử thần thông cũng không phải ăn chay. Nếu là ngươi tu vi lại cao một chút, tứ thần cắt tế luyện tại lợi hại một điểm, nói không chừng mệnh ta liền giao đại tại cái này bên trong. Đáng tiếc, không biết ngươi tứ thần cắt còn có thể dùng mấy lần. Lão hồ tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, thủ trưởng vung lên, mặt đất cát vàng chậm chậm lưu động, trong nháy mắt chui vào nó lòng bàn tay, lần nữa hồi phục nguyên dạng. Cái này tứ thần cắt tuy nhiên lợi hại, nhưng là sử dụng cũng không phải là không có hạn chế. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.